Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 22, kế hoạch chó. Góc truyện audio.com. Ở cổng vào thành phố ngầm, đầu tiên có thể thấy 20 mấy người chơi đã hành quân trở về. Hơn nữa họ còn đem 8 con nhện đất đã chết về. Những con nhện đất được dùng dây thừng cột lại sau đó cùng được kéo về. Hạ Lạc Khắc không nghĩ rằng mới có mấy tiếng đồng hồ, những người chơi này đã đem về 8 con nhện đất, mà ngoài nhện đất ra, còn có xác của 4 người chơi. Rõ ràng là khi ra ngoài khai hoang mà chết, còn một số người chơi ít nhiều cũng bị thương. Xem ra họ đã trải qua một phen chiến đấu gian khổ. Những người chơi thấy đội khai hoang đi khai hoang lần thứ 3 mang chiến lợi phẩm trở về, nhao nhao vây quanh, liên tục hỏi tình hình. Mai Xuyên Khốc Tử ở bên kia mặt mày hớn hở lên tiếng kể về diễn biến cuộc chiến khai hoang của họ. 2 lần chiến đấu trước của họ vẫn rất tốt, không có bất kỳ thương vong gì. Nhưng lần thứ 3 này, một lúc xuất hiện quá nhiều nhện đất, cho nên đã có 4 người tử trận, nhiều người bị thương, nhưng vẫn đánh lui được đám nhện kia. Sau khi gặp phải ngăn cản ở lần chiến đấu thứ 3, họ cũng không dám lưu lại lâu ở cửa hang nhện. Sau khi đám nhện kia rút lui, họ lập tức mang chiến lợi phẩm và xác của đồng bọn về. Những thi thể kia dự định sẽ được hồi sinh, dĩ nhiên là họ có thể cải tạo ra nhân vật một lần nữa. Nhưng nếu như cải tạo nhân vật mới, lại vừa muốn tích lũy danh vọng, họ đã gan nhiều ngày như vậy, chắc chắn không bằng lòng vứt bỏ đẳng cấp danh vọng để bắt đầu lại lần nữa. Trong khi những người chơi kia đang chúc mừng, Hạ Lạc Khắc cũng đi tới điều trị cho những người bị thương, chữa trị lại cơ thể của người chết, sau đó thấy những người chơi kia bắt đầu phân chia xác của những con nhện. Cái mà họ đặc biệt chú ý đến là bụng của nó. Thực ra không phải là họ vội tách thịt con nhện, mà bởi vì lần trước họ thấy Hạ Lạc Khắc từ trong bụng con nhện lấy ra một quả cầu kim loại kỳ lạ. Sau đó liền mang quả cầu kim loại đến Lâm Đông Thành giám định. Đối với những người chơi này mà nói thì càng giống như đánh quái đạt được đạo cụ đặc biệt. Sau đó mở ra âm mưu ẩn trốn. Không biết trong bụng những con nhện khác cũng có đạo cụ như thế không? Huống hồ, cho dù không thể lấy ra đạo cụ ẩn giấu bên trong thì các phần trên cơ thể con nhện cũng có thể đổi danh vọng và phần thưởng. Hạ Lạc Khắc đã định giá cho những thứ đó. Như thịt nhện, 10kg có thể đổi được 10 điểm danh vọng và 10 đồng tiền đồng. Chân nhện cũng có thể là nguyên vật liệu để làm đồ ăn và rèn vũ khí. Một cái chân nhện 10 điểm danh vọng và 10 đồng tiền đồng. Còn như tơ nhện, nó là nguyên vật liệu quan trọng để chế tạo nhiều loại đạo cụ. Đồng thời còn có thể cường hóa vũ khí. Một nắm tơ nhện có thể đổi được 100 điểm danh vọng và 100 đồng tiền đồng. Chỉ có điều là tơ nhện được sinh ra khá ít, mà còn xem là vận may nữa. Đợi sau khi trong tay những người chơi có những thứ đó, Hạ Lạc Khắc mới có thể sản xuất ra đồ ăn, mang chân nhện và tơ nhện cho thợ rèn Tân Ba chế tạo ra những trang bị vũ khí cao cấp. Sau đó mang bán cho những người chơi, từ đó thu tiền vàng về để họ có những trang bị tốt nhất. Chỉ có thể tiếp tục làm cu li hoặc đi đánh nhện đất kiếm tiền kiếm danh vọng thì mới thực hiện được vòng tuần hoàn tốt của thế giới ngầm. Những người chơi tay chân lanh lẹ đã nhanh chóng mổ xẻ 8 con nhện đất. Từng cái chân được xếp gọn bên cạnh, thịt nhện được cắt thành từng miếng chồng lên nhau. Chỉ có tơ nhện sản xuất được rất ít, Hạ Lạc Khắc đứng ở rất xa cũng có thể ngửi thấy mùi khó chịu bốc lên từ xác những con nhện. Nhưng những người chơi này không mảy may ý kiến, vẫn thích thú chui vào xem bên trong bụng con nhện có tìm được cái gì tốt không. Họ bận đến nửa ngày cũng không thể móc ra được thứ gì tốt trong bụng nó. Nhiều lắm cũng chỉ là một ít xác của sinh vật gì đó mà thôi. Dẫu sao không phải lần nào cũng may mắn mà tìm được bảo bối có giá trị như vậy. Hạ Lạc Khắc chắp tay sau lưng xem những người chơi sắp xếp gọn gàng. Kiểm kê xong chiến lợi phẩm, hắn cho rằng những người chơi sẽ mang chiến lợi phẩm đó đến chỗ mình để đổi lấy phần thưởng. Kết quả sau khi kiểm kê xong, họ không vội vàng mang đến, mà ngược lại bắt đầu mở bán đấu giá, nhưng là bán đấu giá trong đội. chân nhện giá khởi điểm 20 đồng tiền một chiếc. Chủ trì bán đấu giá là Mai Xuyên Khốc Tử. Sau khi anh ta hô giá, những người chơi tham gia cuộc khai hoang lần 3 bắt đầu ra giá. Đến phiên thứ 2, 5 chiếc chân được Á Sát mua với giá 40 đồng tiền đồng và những chiếc chân còn lại được những người chơi cường hào khác mua với giá cao. Như Nhiên Thiêu Đích Hung Mao, Anh Cung Miêu Yêu, Thì Nhĩ Ngoã Na Tư. Về phần thịt nhện, cũng có người mua, nhưng giá không được cao. Đấu giá cuối cùng là tơ nhện. Bởi vì tơ nhện chưa được một năm, cho nên giá khởi điểm là 80 tiền đồng. Chẳng bao lâu giá được đẩy lên 300 tiền đồng và được Á Sát mua lại. Những người chơi khác lần đầu tiên thấy buổi bán đấu giá chiến lợi phẩm ở thế giới ngầm. Không ít người chơi thốt lên, ôi trời ơi, đây quả là chuyện động trời. Giá của một tiền đồng, ít nhất 10 đến 20 đồng, bỏ ra nhiều tiền như vậy, khiến cho người khác không thể sống nổi. Tôi cũng phải nỗ lực, sớm tham gia Kim Đoàn. Kim Đoàn, thuật ngữ của trò chơi trực tuyến, chiến lợi phẩm đấu giá, phân phối đều trong nhóm. Kim Đoàn không phải dễ chơi. Bạn có thể đánh 2 giờ đồng hồ với lũ nhện mà không bị thương sao? Dù sao tôi cũng không làm được, cho nên phải tập luyện nhiều. Nhanh chuyển gạch đi, kiếm nhiều tiền, tiền học phí tiểu học của con tôi đều kiếm từ mấy ngày đi chuyển gạch này. Đừng nói nữa, tôi dự định chơi trò này sau khi từ chức ở nhà. Chơi trò chơi kiếm tiền, chơi trò này mấy giờ đồng hồ kiếm được nhiều tiền hơn là đi làm. Vẫn còn quá sớm, bây giờ mới là thử nghiệm, người chơi còn ít, tiền đồng mới đắt, bạn đợi sau khi thử nghiệm, hàng chục triệu người vào chơi, đến lúc đó phòng làm việc bị phá, bạn xem tiền đồng còn đắt như thế không? Giá cả chắc chắn càng rẻ, trong khi không còn thử nghiệm, kiếm được ít hơn, cũng đúng, đấy cũng là đạo lý những người chơi kia đang bàn luận sôi nổi. Nhưng Hạ Lạc Khắc ở bên này không hiểu tình hình gì đang diễn ra. Những người chơi này đang làm cái gì? Đang trao đổi với nhau, tuy rằng trước cũng đã thấy việc trao đổi tiền với nhau của những người chơi. Nhưng lúc này Hạ Lạc Khắc không yên tâm. Dẫu sao hắn thấy, những người chơi giống như là phương pháp giúp một số người tiếp cận tiền vốn mua trang bị vũ khí. Đi khai hoang hang nhện. Chứ hoàn toàn không phải là giao dịch mua bán tiền tệ của những người chơi. Nhưng bây giờ, Hạ Lạc Khắc đang thấy những người chơi không chỉ là mua bán, thậm chí là đấu giá. Sau khi đấu giá xong, 20 mấy người chơi bắt đầu phân chia số tiền đã đấu giá được. Những người chơi mua thịt nhện liền mang thịt nhện đến tìm Hạ Lạc Khắc đổi lấy tiền đồng và phần thưởng danh vọng. Họ nghĩ Hạ Lạc Khắc sẽ hiểu. Đó là mang tiền kim loại đổi lấy chút danh vọng, nhưng Hạ Lạc Khắc có chút không hiểu đối với những người mua chân và tơ nhện giá cao. Họ biết tác dụng của những thứ đó không? Phải biết rằng, Hạ Lạc Khắc đúng là định mang nguyên liệu đó cường hóa trang bị. Sau đó bán với giá cao cho những người chơi, để thu về tiền vàng khiến cho những người chơi luôn trong trạng thái thiếu tiền. Mới khích lệ họ làm việc. Sau khi thấy những người chơi bắt đầu giao dịch với nhau, Hạ Lạc Khắc quyết định hỏi dò một chút tìm hiểu về dị giới của trung tâm thế giới ngầm Bố Lỗ. Bố Lỗ, ngươi có biết tại sao những người chơi dị giới này lại bỏ qua phân đoạn thu hồi do ta đặt ra? Tự mình mua bán các vật phẩm không? Đây có thể là đang tích trữ tiền. Hình như trước đây Tân Ba có tiết lộ việc chân và tơ nhện có thể chế tạo trang bị. Những người chơi này có thể có sự say mê với trang bị. Thế giới ngầm Bố Lỗ nói. Hạ Lạc Khắc nhíu mày. Nói như vậy, những người chơi này định vượt mặt ta. Sau đó tự mình tích trữ nguyên liệu để trực tiếp chế tạo và cường hóa trang bị. Có lẽ là như vậy. Thực tế vậy cũng tốt. Để cho họ tự trao đổi nguyên liệu với nhau. Dù sao họ muốn cường hóa, chế tạo trang bị, đều phải đi tìm Tấn Ba. Chỉ cần bên Tân Ba đặt ra giá, như thế cũng có thể thu hồi tiền vàng. Thực ra mấy ngày nay tôi nghĩ đây cũng là một cách hay để làm tiêu hao nhanh tiền của họ. Trung tâm Bố Lỗ nói, làm thế nào để thiết lập một mức độ số lượng vũ khí và trang bị? Cường hóa tầng số, Hạ Lạc Khắc không thông thạo lắm cách chơi của dị giới. Bố Lỗ liền giải thích, sau khi cường hóa vũ khí trang bị, Ở mặt sau có ghi số liệu 1, 2 tương ứng, đồng thời mỗi lần nâng cao lực công kích và giá trị phòng ngự tương ứng. Chỉ cần chúng ta đặt ra mỗi lần cường hóa trang bị tiêu hao bao nhiêu chân và tơ nhện. Sau đó khi mà tân ba cường hóa trang bị, nhất định sẽ tăng số lần lên, thỉnh thoảng có thể đập hỏng vũ khí trang bị và nói cường hóa thất bại. Vũ khí và áo giáp hỏng, số lần cường hóa càng cao, tỷ lệ vũ khí trang bị hỏng càng cao, sau khi vũ khí trang bị hỏng thì phải mua trang bị mới. Bắt đầu cường hóa mới, như vậy tiền chúng ta kiếm được so với việc bán vũ khí đơn thuần nhiều hơn và cũng nhanh hơn. Chúng ta có thể thêm một phần thưởng, gọi là phiếu cường hóa trang bị. Sử dụng phiếu cường hóa để cường hóa trang bị có thể nâng cao xác suất thành công. Mà những vũ khí áo giáp hỏng, chúng ta có thể thu mua lại, mang đi rèn chế tạo vũ khí áo giáp mới, bán lại cho những người chơi. Sau khi bố lỗ nói xong, Hạ Lạc Khắc liền hiểu cách này của bố lỗ quả rất tuyệt. Như thế mức độ tiêu hao tiền của những người chơi tăng cực độ. Lại thêm việc thu hồi vũ khí áo giáp sẽ không lãng phí nguyên liệu kim cương. Rất nhanh, Hạ Lạc Khắc tiếp thu đề xuất của bố lỗ, sau đó gọi thợ rèn tân ba đến đại sảnh trung tâm bàn việc. Đợi sau khi tân ba đến, Hạ Lạc Khắc nói qua về việc cường hóa trang bị với tân ba. Yêu cầu tân ba treo biển hiệu mới ở cửa tiệm rèn. Cường hóa trang bị, và ghi rõ giá mỗi lần cường hóa trang bị. Mỗi một mức độ cường hóa cần số lượng chân và tơ nhện tăng lên. Mà mỗi lần cường hóa nâng cao, xác suất thất bại càng lớn. Điều này còn phụ thuộc vào tâm trạng của tân ba và xem những người chơi có thích hay không. Thợ rèn tân ba tuy rất kỳ quái, không hiểu tại sao lãnh chủ lại khiến cho việc cường hóa trang bị phiền phức như vậy. Nhưng hắn là chủ nên thợ rèn tân ba chỉ biết làm theo. Tấm biển, cường hóa trang bị, của tân ba được treo lên rất nhanh, trước mắt dựa vào tơ và chân nhện thì cao nhất có thể cường hóa 5 lần. Cho nên đặt ra cường hóa đến tầng thứ 3 thì thất bại. Sau khi người chơi cường hóa trang bị lần 3, muốn cường hóa tiếp, thì có xác suất hỏng trang bị áo giáp. Sau khi tấm biển, cường hóa trang bị, được treo lên, có người chơi bên cạnh phát hiện ra đầu tiên. Vọt tới chỗ những người chơi còn đang chia tiền như chó điên. Sau đó hét lên, kế hoạch chó bày ra cường hóa trang bị. Cách chương.